Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 531, cường đại đến không có bằng hữu. Tại BB trong trò chơi, Honoka các nàng đại khái là bởi vì người ngoại lai, hay hoặc là An Trang BB trình tự điều kiện chưa đủ. Nhưng khả năng lớn nhất hay là bởi vì hệ thống làm sùng mới xuất hiện một chút cùng những thứ này bớt linh người không giống nhau địa phương. Dù sao trời đất bao la, hệ thống lớn nhất, cái này BB trình tự lại châu bê tại hệ thống trước mặt cũng chính là một cặn bã rồi. Đầu tiên thay đổi là, các nàng không có nhất định cái máng. Tại Mộc Tiểu Tiểu tra xét hệ thống thuộc tính giao diện sau, cho ra một cái kết luận, tinh thần lực thay thế tất sát cái máng. Thay thế sau đó trở lại dị thế giới sau ma lực. Tinh thần lực là sử dụng đặc thù kỹ cùng tất sát kỹ một loại năng lượng. Cùng Mộc Tiểu Tiểu tinh thần lực bất đồng chính là Honoka chờ tinh thần lực của người thống nhất vì 100%. Nói cách khác không có cách nào gia tăng. Dù thế nào gia tăng cũng chính là 100% tinh thần lực. Sử dụng đặc thù kỹ tiêu hao 10% tinh thần lực. Sử dụng tất sát kỹ tiêu hao 20% tinh thần lực. Mà tinh thần lực khôi phục, mỗi giây 1% tốc độ khôi phục, 100 giây là có thể đem tinh thần lực khôi phục tràn đầy. Đây đại khái là bởi vì sau đó muốn đem năng lực mang về thực tế. Mà thiết định, Honoka đám người thực lực, mặc dù coi như, có thủy tinh tạo thành thân thể, không có địa phương gì đặc biệt, sức chiến đấu cũng rất cặn bã bộ dáng. Nhưng là thực lực tuyệt đối không yếu. Đầu tiên là bị động năng lực, ràng buộc chi tâm. Cái này bị động chắc là MS9 người ràng buộc mà sinh ra. Bị động đặc tính, đó là có thể đủ 9 người đồng thời gia nhập chiến đấu. Ở trong cái trò chơi này coi như là một sao ác. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng chuyện như vậy. Trở lại thực tế liền vô dụng. Bất quá bị động hiệu quả, lại quá mạnh mẽ. Làm MS9 người đều tiến vào thời điểm chiến đấu. Bắp bổ trợ thật sự là quá mạnh mẽ. Tăng lên ràng buộc chi khải 20% hộ giáp cùng chống trả. Giảm bớt tự thân bị 20% tổn thương. Cũng tăng lên 20% tổn thương. Tinh thần tốc độ khôi phục tăng lên 100%. Đặc thù kỹ cùng tất sát kỹ tiêu hao giảm bớt 50%. Tăng lên 20% tốc độ di động cùng 100% sinh mạng tốc độ khôi phục. 9 người cùng ở tại thời điểm. Mở ra cuối cùng năng lực. Mộng tưởng tổ khúc nhạc. Cái cuối cùng mộng tưởng tổ khúc nhạc tạm thời còn không biết là vật gì. Gợi ý của hệ thống muốn trò chơi cấp bậc đạt tới cấp 6 mới có thể sử dụng. Đồng thời đạt tới cấp 6 hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ. Những năng lực này có thể mang về thực tế. Chỉ là trước mặt 4 cái bắp liền không đành lòng nhìn thẳng. Trước 2 cái tăng lên đôi kháng. Hạ thấp nhận bị thương tổn. Tăng lên đặc thù kỹ cùng tất sát kỹ tổn thương tạm không nói đến. Phía sau tinh thần tốc độ khôi phục tăng lên gấp đôi. Nói cách khác 2%, mỗi giây tốc độ khôi phục. Lại cộng thêm đặc thù kỹ cùng tất sát kỹ tiêu hao giảm phân nửa. Đặc thù kỹ chỉ cần tiêu hao 5% tinh thần lực. Tất sát kỹ tiêu hao 10%, nói cách khác cách mỗi 5 giây, liền có thể sử dụng một lần tất sát kỹ. Mặt khác chính là cường hóa bên ngoài trang, mỗi một người đều có 2 món, một món trong đó đồ phòng ngự bên ngoài trang đều là giống nhau. Ràng buộc chi khải, lóng lánh thất thải quang mang nữ thức khôi giáp, tinh xảo hình giọt nước bề ngoài cộng thêm thất thải quang mang, lộ ra rất là đẹp đẽ. Một món khác chính là vũ khí trong tay. Cái này, kiếm. Trong tay Maki Nishikino cầm lấy một cái thất thải trường kiếm. Cũng không phải là kiếm Nhật. Kiếm Nhật mặc dù là đao, nhưng là tại Nhật Bản liền bị nói thành là kiếm. Kiếm thuật các loại. Kiếm trong tay Maki Nishikino thuộc về thời Trung Cổ kỵ sĩ chi kiếm. Dĩ nhiên cùng dị giới kiếm cũng cơ bản giống nhau. Thoạt nhìn thật sự giống như kỵ sĩ đẹp trai. Không biết có phải hay không là vận khí vẫn là cố ý. Trong tay Honoka vũ khí là một cây hoa lệ thất thải pháp trượng. Kotori là một cây thất thải ma pháo. Cùng Honoka pháp trượng rất giống. Umi chính là một cây trường cung. Maki là trường kiếm. Hanayo vũ khí là một cái thư. Jin chính là một con dao găm. Eli khiến cho một cây trường thương. Tuzu cùng Nico vũ khí mộc tiểu tiểu không nhìn ra. Nhưng là căn cứ hệ thống thuộc tính giao diện kiểm tra. Ràng buộc ánh sáng. Cùng. Ràng buộc chi lá chắn. Cái này là vật gì? Những thứ này cường hóa bên ngoài trang hẳn không phải là tùy tiện ban cho. Nói thí dụ như Umi. Bởi vì am hiểu cung tên. Cho nên vũ khí chính là ràng buộc chi cung. Maki tại thiên không thành theo học tập một chút kiếm thuật. Cho nên vũ khí là kiếm. Đồng lý. Vạn năng Nanami đại khái nhìn ra Eli. Hanayo cùng Jin tương đối am hiểu thương thuật. Bắn tỉa. Ám sát. Cho nên dạy cho các nàng. Vũ khí của các nàng cũng thì trở thành trường thương. Thư cùng dao găm. Về phần Honoka. Chẳng lẽ là tương đối thích hợp ma pháp sư? Còn có Kotori, cái đó ràng buộc chi pháo là cái quỷ gì? Chẳng lẽ ngươi có trở thành ma pháp thiếu nữ thiên phú sao? Oanh, đối với trên chiến trường động tĩnh đem tầm mắt của Mộc Tiểu Tiểu hấp dẫn. Đồng thời chung quanh vang lên một mảnh hít hơi âm thanh. Này này, thế này thì quá mức rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy trong tay Kotori Minami thất thải ma pháo không ngừng phát ra ngọn lửa màu đỏ. Mỗi lần oanh trên mặt đất liền phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Nương theo lấy cắt bay đá chạy cảnh tượng. Đem chung quanh kiến trúc đều bắn cho tháp. Đồng thời trên đất lưu lại đến nhiệt độ hỏa diễm nóng rực. Để cho cái đó thiết kỵ sĩ một đầu mồ hôi cưỡi xe gắn máy toàn trường chạy trốn. Nhưng là Kotori ném bom lại phảng phất không muốn sống. Dầm dầm dầm dầm oanh. Này này, thế này thì quá mức rồi. Thiết kỵ sĩ Asroller một bên kêu thảm vừa la lớn. Đây tuyệt đối là bác. Tại sao ngươi cái tên này liền tất sát cái máng cũng không có? Lại có thể thả ra cái này hoàn toàn có thể so sánh với tất sát kỹ năng A. Quá không công bình. Ngươi rõ ràng mới cấp một A tâm hồn đen tối. Ngoặc kép, hỏa diễm nổ tung. Sử dụng hỏa diễm ném bom một cái AOE phạm vi. Cũng đối với nên khu vực địch nhân tạo thành kéo dài 5 giây thiêu đốt tổn thương. Đây là Mộc Tiểu Tiểu phụ thuộc tính giao diện lấy được giới thiệu. Là Kotori một cái đặc thù kỹ. Bởi vì chỉ cần hao tổn 5% tinh thần lực. Ở trên cao 2% trên giây tốc độ khôi phục. 2 giây nửa liền có thể không tiêu hao sử dụng một lần đặc thù kỹ. Cộng thêm cái này AOE tổn thương cùng với lưu lại thiêu đốt tổn thương. Quả thực quá bắc rồi. Kotori đây là dự định học tập đại ma vương tiết tấu sao? Quái dị, quá quái dị rồi. Xem cuộc chiến một cái màu xanh lá cây hoa tiên tử cảm thán liên tục. Rõ ràng không có nhất định cái máng. Lại có thể sử dụng loại này tất sát kỹ. Cái này chẳng lẽ cũng là năng lực đặc thù một loại. Nhìn lấy bên kia những người khác không có động thủ. Chỉ là Kotori một người liền đem Asroller bức bách toàn trường đã chuyển. Dường như hoàn toàn không có sức đánh trả. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi lộ ra một nụ cười. Đích xác rất lợi hại. Bất quá, đối phương có thể sẽ không đơn giản như vậy liền bị áp chế đây. Quả nhiên như Mộc Tiểu Tiểu tưởng tượng như vậy. Kotori chẳng qua là đứng tại chỗ không ngừng phát ra hỏa diễm nổ tung. Uy lực mạnh mẽ, nhưng là đối phương ngồi ở trên xe gắn máy tốc độ lại rất nhanh. Tại dần dần biết rõ quy luật sau, thiết kỵ sĩ né tránh càng ngày càng thành thạo. HP tại hạ thấp một nửa thời điểm, rốt cuộc có thể hoàn toàn né tránh những thứ này cường hãn nổ tung. Ồ ảo ảo ảo ảo, hiện tại đến phiên bổn đại gia phản kích thời khắc. Thiết kỵ sĩ hoan hô một tiếng, quay đầu xe. Một cái né người chợt hướng về Kotori bên này phương hướng vọt tới. Tâm tính thật tốt, lại còn có chiến ý. Thật ra thì cuộc chiến đấu này hắn cơ vốn không có phần thắng rồi. Coi như đánh ngã Kotori. Còn có 8 người, 8 cái máu cách, trừ phi hắn đem nguy ép các cô gái toàn bộ đánh ngã. Hoặc là, giải quyết 8 người, đem còn lại người cuối cùng lượng máu hạ thấp so với chính mình thấp. Mới có thể thu được thắng. Không đề cập tới sức chiến đấu. Chỉ là chính mình 9 lần lượng máu bầy ở nơi nào. đều đủ để cho bọn họ tuyệt vọng. Nếu như không phải là thực lực nghiền ép, tại 1000 giây, cũng chính là trong vòng 16 phút, rất khó làm được. Huống chi Honoka các nàng còn chưa phải là cái gì cũng không làm được Bình Hoa. Bất quá cái này thiết kỵ sĩ rất không tồi a. Vân vân, đây không phải là Arita Haruyuki lần đầu tiên đối chiến đụng phải ra hỏa sao? Nhớ đến thật giống như tại trên thực tế là một cái đáng yêu cô em tới. Oa a a a a, làm sao bây giờ? Nhìn thấy thiết kỵ sĩ cưỡi xe gắn máy lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Kotori Minami dù sao không có kinh nghiệm chiến đấu. Nhất thời luống cuống, đừng lo lắng, lần này liền đến phiên ta ra sân. Honoka lập tức nhảy ra ngoài, tràn đầy phấn khởi la lên. Xem ta, ảo thuật che chắn, một cái màu xanh da trời to lớn che chắn xuất hiện tại trước mắt. Chắn thiết kỵ sĩ trước mặt của, nhưng là, oanh, thiết kỵ sĩ lại có thể vọt thẳng phá che chắn, vọt vào, ai, Honoka mặt liền biến sắc, nhìn thấy chính mình che chắn hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Ngoặc kép chấm chấm. Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết chính mình ảo thuật che chắn chỉ có thể ngăn cản ma pháp tổn thương sao? Mộc Tiểu Tiểu che mặt, lại không có bất kỳ lo lắng. Ngay tại xe gắn máy muốn đụng vào trên người Kotori thời điểm. Một cái thanh âm vang lên, thủ hộ chi thuẫn, chỉ nhìn thấy một mặt bán trong suốt tấm thuẫn ở trên người của Kotori hiện ra một cái. Lại biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là trên đỉnh đầu lại nhiều đi ra một mặt tấm chắn nhỏ. Chính đang lóng lánh ánh sáng yếu ớt. Oanh, xe gắn máy đụng vào. Lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Thậm chí Kotori liền di chuyển đều không có rời động một cái. Liền thấy trước mắt thiết kỵ sĩ dừng ở trước người. Còn sững sờ không biết chuyện gì xảy ra. Trời sập thật là tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương điểm, công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào truyền vào đi đi liền có thể. Lập tức tham gia, người người có thưởng. Hiện tại lập tức chú ý đi đi WeChat công chúng hào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.